Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1571, chương 1572, Phá Thiên Cám Dỗ. Thiên Đế thấy hồng sắc chuỗi nhân quả hướng hắn đâm tới, tốc độ như một đạo thiểm lôi, trong lòng hắn thở dài, nhất thời đánh hưng phấn rồi, ngược lại là quên còn có một cái Kiều Tư Thiên Thần. Kiều Tư Thiên Thần có thể không phải là cái gì nhỏ yếu nhân vật. Nếu để cho hắn giải phóng tất cả lực lượng, đây chính là chiến lực có thể sánh bằng sáng thế cấp bậc tồn tại. Giờ phút này bát thần hoàn dưới trạng thái hắn, sử dụng ra nhân quả thuật pháp, cấp bậc cùng sáng thế thần cũng không kém bao nhiêu. Thiên Đế ở nơi này loại bị chế dưới trạng thái, căn bản không tìm được phương pháp đi né tránh. Nhưng mà hồng mang tránh đến từ lúc, một vệt bóng trắng lại từ trên trời hạ xuống, tay cầm âm dương hai lưỡi hoa âm dương, đoạn nhân quả, hồng sắc chuỗi nhân quả, bị kiếm mang dứt khoát chặt đứt. Thiếu nữ quần áo trắng tóc đen bay lượn, giữa chân mày vắng lặng, hai tròng mắt như kiếm, uy thế bước người địa nhìn chăm chú Kiều Tư Thiên Thần. Tự tiện nhúng tay người khác chiến đấu, cũng không phải là tốt thói quen. Lúc này, một thân quần đen nữ tử, tay cầm đại bảo kiếm mãnh địa hướng Kiều Tư Thiên Thần hạ xuống. Phá Thiên Đại Bảo Kiếm. Kiếm quang màu vàng nhất trụ kình thiên, tung bá thiên địa, đem Kiều Tư Thiên Thần chém bay rồi mấy ngàn thước. Thiên Đế thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đánh về phía cách đó không xa Sơn Thiên Thần. Sơn Thiên Thần ha ha cười to, trước ngực bị chảo đi ra cự cái khe lớn, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Thiên Đế, thân ta như vĩnh hằng chi sơn, có thể trải qua vạn cổ mà bất hủ, sinh mệnh lực như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Ngươi công kích với ta mà nói, không đến nơi đến chốn, nếu lấy thương đổi thương, chết hết đối với sẽ là ngươi. Thiên Đế chiến ý mãnh liệt, một tay thành chộp, hai quả kim quang hiển hách đế ấn xuất hiện hắn ở lòng bàn tay cùng trên mu bàn tay. Một cổ bầu trời lực hạ xuống bám vào móng vuốt, tương hỗ là âm dương, đồng thời một cổ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Ông trời cũng không thể làm khó dễ được ta bá đạo chân ý khuếch tán. Sơn Thiên Thần nheo mắt, con tới, ha ha ha, là nam nhân thì phải từng cú đấm thấu thịt a. Thiên Đế cởi mở cười một tiếng, khí thế trùng thiên, cuối cùng mặt không sợ hãi địa lần nữa tấn công, phá thiên liệt sơn trảo, từng cú đấm thấu thịt. Sơn Thiên Thần hai mắt trợn tròn, người rõ ràng là dùng trảo. Dứt lời, hắn cũng một quyền đánh phía Thiên Đế, quyền bính lực phát huy đến cực hạn, tuyệt đối sức nặng, tuyệt đối động năng, hóa thành nghiền nát hết thảy uy thế. Oanh, phảng phất hồng hoang cổ trung chấn động, nổ âm vang dội đại lục, Thiên Đế bị một cổ khó có thể tưởng tượng cự lực nghiền ép. Đụng, gân mạch cơ hồ đứt thành từng khúc, nhưng lúc này, Thiên Đế phá thiên liệt sơn trảo, cũng đã hoàn toàn hạ xuống, kim sắc móng nhọn xuyên thấu Sơn Thiên Thần bền chắc không thể gãy thân thể. Hung hăng lôi xé, rốt. Thổ hoàng sắc đường vân tươi sáng thân thể, bị ngũ chảo xé. A, Sơn Thiên Thần tiếng kêu thảm thiết cũng ở đây một sát vang lên. Nơi nào có cái gì không đến nơi đến chốn. Phá thiên hệ thuật pháp, chính là nhằm vào thiên đạo căn nguyên phá hủy a. Sơn Thiên Thần coi như thiên đạo quyền bính, chính diện chịu đựng Thiên Đế phá thiên thuật pháp, không thể nào không bị thương. Trước Sơn Thiên Thần lời muốn nói không đến nơi đến chốn, cũng chỉ là giả bộ tới thôi. Nếu như hắn còn chưa hô đau, đó chính là lực lượng còn chưa đủ lớn. Thiên Đế lần nữa bị cự lực chấn hộp máu bay ngược. Nhưng khi hắn thấy Sơn Thiên Thần cũng kêu thảm quay ngược lại lúc, vẫn là không nhịn được vui thích địa cười. Nguyên lai, trời cũng sẽ kêu đau. hắn vẫn là lần đầu tiên như thế niềm vui tràn trề địa cùng trời chiến đấu. Loại cảm giác này dường như cũng không tệ. Thiên đế có chút minh bạch thế nào sẽ có nhiều người như vậy thích phá thiên bang rồi. Khi bọn hắn biết, thiên là có thể chiến thắng, tại sao không đi khiêu chiến một chút? Loại này rộng lớn mạnh mẽ, ngạo thị cửu thiên nhân sinh. Đối với từng cái siêu cường giả mà nói, đều là tốt nhất xuân dược. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người đem nghịch thiên phá thiên treo ở trong miệng. Còn chân chính giao phó cho thực hành cũng không nhiều. Phần lớn chỉ là trung nhị bệnh phạm vào kẻ ngu. Nhưng khi phá thiên bang ra hiện tại thế gian, trọng tân định nghĩa phá thiên thời sau khi nghịch thiên phá thiên sự nghiệp bắt đầu thành là trên đại lục nhất truyền kỳ đứng đầu sự nghiệp. Mặc dù rất nhiều ủng hộ tiêu diệt nhân tộc thế lực không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là phá thiên bang ở toàn bộ Thái Sơ đại lục ức vạn trong thế lực cũng đã trở thành hạng đệ nhất thế lực. Thiên đế vốn là có chút xem thường phá thiên bang, cảm thấy bọn họ chính là một đám mãng phu, sớm muộn phải đem người tộc, thậm chí còn cả thế giới ép vào tuyệt lộ. Nhưng bây giờ, hắn đã bắt đầu có chút hiểu phá thiên bang. Thiên là ở chỗ đó, phàm là muốn bước lên vô thượng đại đạo tu sĩ, có ai không muốn đi khiêu chiến một phen? Thế nào, như vậy thì không được sao? Thiên đế dập đầu một quả tiên đan, tiếp tục đánh về phía Sơn Thiên Thần. Ha ha cười nói, ngươi chính là người điên. Sơn Thiên Thần bị xé nứt thân thể nhanh chóng khép lại, cũng đi theo xông về thiên đế. Quyền phong gào thét, căn nguyên nhất sơn lực phun ra. Lúc này, trên đầu của hắn thổ hoàng sắc thần hoàn đã ảm đạm mấy phần. Hai người va chạm, đưa tới là trời long đất lỡ như vậy tai nạn. Trong phạm vi 300 dặm đã không có bất kỳ sinh linh sống sót. Giờ phút này, vòng chiến thượng ngoài ngàn dặm, Tôn Vũ Lạc có chút kinh sợ mà nhìn trước mắt vóc người cao gầy đẹp đẽ nữ tử. Dung giọng nói, Bạch các chủ, ngài đây là phải làm gì? Phóng cừu hận sao? Trước mặt hắn, Bạch Lăng mang ra một cái lớn vô cùng đại pháo. Pháo đài chiếm cứ chu vi ngàn mét đại địa. Đại pháo đường kính có trăm trượng. Toàn thân là màu trắng bạc kim loại chất liệu. Toàn thân khắc đầy rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn. Chạm trổ vô số rối ren phức tạp trận pháp. Không chỉ có như thế, trên pháo đài còn có đủ loại hắn xem không hiểu cơ giới. Đang ở vận chuyển tốc độ cao đến. Duy nhất có thể làm cho mọi người minh bạch là họng đại bác bên trong tích tụ càng ngày càng năng lượng kinh khủng. Tất cả mọi người có chút sợ nhìn Bạch Lăng. Bạch Lăng mặt đầy phong khinh vân đạm đạo. Không phải là phóng cừu hận, ta là cứu chúng ta kính yêu tông chủ a. Nữ tử tự tiếu phi tiếu nói. Chúng ta kính yêu tông chủ quá mức vô năng, bị đè ở phía trên ngọn núi lớn không ra được. Coi như ưu tú tông môn thành viên, chẳng lẽ không phải làm nhiều chút cái gì sự tình sao? Mọi người nghe vậy sắc mặt lại vừa là biến đổi. Cứu An Lâm đồng học. Hắn chính là bị lớn như vậy sơn đè a. Làm được hả? Tô Thiển Vân trợn to đẹp mắt con mắt. Có chút không tự tin nói. Đại pháo oanh sơn. Khóe miệng của Mê Len nhẹ nhàng co quắp. Bạch Lăng ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây. Cơ hồ vô biên vô hạn đại sơn, gật đầu một cái, đối phó bực này vật khổng lồ, dĩ nhiên là phải dùng bạo lực nhất thủ đoạn đi giải quyết. Nếu chúng ta không có năng lực bàn sơn, như vậy thì đem ngọn núi kia cho nổ. T, phá lộ tiểu phân đội các thành viên, đồng loạt hít một hơi lãnh khí, phải đem lớn như vậy một ngọn núi san bằng, đại pháo uy lực được kinh khủng dường nào. Cái này, nếu như đại pháo uy lực quá mạnh, đem chủ nhân nổ chết làm sao bây giờ? Tiểu Hồng Kiều tích tích nói, nàng ngược lại không hoài nghi Bạch Lăng đại pháo uy lực. Ngược lại có chút bận tâm đại pháo uy lực quá cường. Cái này hả? Bạch Lăng chớp chớp đôi mắt sáng. tựa hồ thật không có nghĩ tới vấn đề này. Ha ha, hắn da dày như vậy, ta đại pháo nơi nào đánh động đến hắn. Yên tâm đi, vị này đẹp đẽ đại tỷ tỷ, lộ ra một cái để cho người ta yên tâm nụ cười. Mở miệng an ủi, mọi người thấy Bạch Lăng nụ cười, luôn cảm thấy càng mẹ nó không yên tâm rồi. Bạch Lăng vỗ vỗ tay, tươi cười nói, được rồi, các người tránh xa một chút, ta siêu cấp phá thiên đại pháo 2. Không bản, liền muốn bán, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.